Nữ chính, ngụy trang của ngươi rớt rồi. Tác giả, Ngã Ngận Cao Sản, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 206, phần 206. Ngươi nha, không biết người tốt tâm mơ siêu thôi. Từ Kiêu liễm diễm hai tròng mắt nhíu lại, mang theo vài phần oán trách, ở nàng mặt vô biểu tình chuẩn bị đóng cửa thời điểm. Vô lại dường như bước vào một chân, dựa ở khung cửa thượng, ta biết ngươi áp lực đại. Lo lắng chỗ tối địch nhân, cố ý cho ngươi đưa người yêu nhất rượu ngon tới. Giải giải yêu sầu, chương 234. Minh hôn đường, Hân Hồ nghi ánh mắt đảo qua hắn trong tay tửu hồ lô. Này, không phải lão tứ Mộ Vân Thiêu sao? Khi nào tới rồi ngươi trong tay? Chúng ta thu thập một chút hắn trên mặt đất những cái đó tiểu linh kiện nhi. Nhìn đến này hồ lô, liền nhớ tới ngươi yêu thích. Chuẩn bị lưu trữ cho ngươi khai, thôi Từ Kiêu một bước vòng khai nàng. Bước vào môn trung, lo chính mình ngồi ở nàng ghế trên. Tới, chúng ta uống hai ly, Đường Hân vẫn như cũ khóa chặt mày. Cân nhắc, Tề Thiên Hữu cuối cùng xem ta kia liếc mắt một cái. Ta đến nay còn nhớ rõ, nhất định có quỷ, hắn không phải dễ dàng như vậy thiện bãi cam hưu người. Chúng ta nếu không chạy nhanh ly kinh. Hoảng cái mau, không hoảng hốt thôi Từ Kiêu vì nàng rót đầy một chén rượu. Kia tinh khiết và thơm hơi thở nhàn nhạt, quanh quẩn ở trong không khí, lệnh người nhịn không được mê say. Hắn nếu là thật muốn bắt ngươi, còn sẽ thả ngươi ra cung. Hai ngươi không phải bẻ sao? Hắn như vậy ngạo khí một người, sao có thể đuổi theo ra hoàng cung tìm ngươi phiền toái, nhưng kia chỗ tối người. Nàng cảm thấy tựa hồ khách điếm quá không an toàn, không có việc gì, liền từ ta đem người câu ra tới, thôi Từ Kiêu vỗ vỗ bộ ngực thượng bọt biển cái đệm. Tưởng nàng mấy ngày này vì bọn họ cũng gặp không ít tội. Có chút đau lòng, người nếu là không vui, liền khóc ra tới, đã đem chăn đoan đến bên miệng Đường Hân bỗng nhiên ngước mắt. Vẻ mặt mộng bức, ta bả vai cho ngươi dựa thất tình nữ nhân sao? Là yêu cầu hảo hảo an ủi, thiếu hắn một cái, ngươi liền có được nhất chỉnh phiến đại rừng rậm, chẳng phải mỹ thay, tới, cười một cái, Đường Hân bĩu môi, nghĩ đến Mộ Vân Thiêu là vì rượu mạnh, không dám uống đến quá mãnh, đệ nhất khẩu chỉ nhấp một chút, môi răng lưu hương, kia nhàn nhạt rượu hương, hoàn toàn không có rượu mạnh thứ hầu cảm, làm nàng thiếu chút nữa cho rằng đây là trộn lẫn bạch thủy giả rượu. Quả nhiên lấy cổ đại ủ rượu kỹ thuật, liền tính là nổi danh rượu mạnh, phóng tới hiện tại tới nói, cũng so ra kém một lọ rượu sái đi. Đệ nhị khẩu, nàng trực tiếp một ngưỡng cổ, đem một chỉnh ly rượu toàn rót đi xuống. Trong đầu cuối cùng một thanh âm, đến từ hệ thống, nhân vật lực lượng giá trị cộng 6 năm. Cùng lúc đó, một đội liệt nhân mã chỉnh chỉnh tề tề đứng ở khách điếm ngoại. Châu Vô Cực đã tìm hiểu hào tin tức, biết nơi này chính là Đường Hân nơi đặt chân. Hắn đạm cười dẫn người lên lầu. Khách điếm trưởng quầy chưa từng thấy quá như vậy xa hoa bộ tịch. Cũng chưa thấy qua như vậy tư thế. Nhất thời không dám tiến lên ngăn trở. Hắn ở kinh thành nhất hẻo lánh phía tây khai cửa hàng. Địa phương cũng tiểu, tới cũng đều không phải cái gì thượng đẳng nhân gia. Hôm nay đây là chọc tới ai? Ninh An. Châu Vô Cực đứng ở Đường Hân hờ khép trước cửa phòng. Muốn cho nàng một cái ngoài ý liệu kinh hỉ, không nghĩ tới, đẩy cửa lúc sau, thế nhưng thấy Đường Hân không hề phát giác ngủ ở một cái hoa y nữ tử trong lòng ngực. Mà kia yêu mị hoa y nữ nhân, chính vô cùng ái muội ôm nàng thân mình, thôi Từ Kiêu vẻ mặt nôn nóng, thậm chí không cố đẩy cửa mà đến nam nhân. Loạng choạng Đường Hân, ngươi tỉnh tỉnh, ngươi tỉnh tỉnh a, này rốt cuộc là làm sao vậy? Giây tiếp theo, trong lòng ngực người đã bị đoạt qua đi. Châu Vô Cực một tay chế trụ Đường Hân mạch đập, một tay véo nàng người chung, lại phát hiện nàng thế nhưng đối này không hề phản ứng. Thân thể, như là hoàn toàn ngủ say, không có hô hấp. Không có mạch đập, lại còn tàn lưu độ ở mơ siêu, giữa chưa rời đi thời điểm nàng còn hảo hảo. Ngươi cho nàng ăn cái gì? Châu Vô Cực trên mặt không có tươi cười, thường xuyên nheo lại thon dài hai tròng mắt hoàn toàn mở. lộ ra tôi độc giống nhau nhan sắc. Một tay đột nhiên bắt Thôi Tử Kiêu cổ, vừa rồi biểu hiện ra ôn nhuận, ngược lại biến thành giống như thực chất khủng bố sát ý. Người nam nhân này hỉ nộ vô thường, làm Thôi Tử Kiêu run lên một chút. Hắn đã lâu cũng chưa chân chính sợ quá người nào. Zét Tiên Sinh tính một cái, Tề Thiên Hữu tính một cái. Hiện tại, Châu Vô Cực cho hắn cảm giác, làm người như rơi xuống vực sâu địa ngục, chỉ là một ly Mộ Vân Thiêu. Thôi Tử Kiêu trên mặt nhanh chóng đỏ lên, như là dây tiếp theo liền phải bị cắt đứt khí. Ta uống qua một cái miệng nhỏ, chuyện gì đều không có. Nàng uống lên một ly, lại đột nhiên ngã xuống, Châu Vô Cực lạnh lùng phẩy tay áo một cái. Kinh khí đem giường chém thành hai nửa, lại vẫn chưa hết giận. Vang lớn đem khách điếm xuống xe chung ăn ngon hảo hảo uống hầu hạ trộm thánh lão nhân đều cấp kinh. Động, chạy lên lầu vừa thấy, nhà mình đồ như thế nhưng bị dược đào, thiếu chút nữa cùng Thôi Tử Kiêu đánh lên tới. Bốn cái mặt nạ nam cũng bị Châu Vô Cực thủ hạ mang theo lại đây. Phân biệt kéo lại từng người bên cạnh người, mới không nháo ra lớn hơn nữa sự. Được được, đừng cãi cọ, Vương Thiết Trụ giống lên một giọng nói. Nháo ra cái dạng này, ai đều không nghĩ, nhưng việc đã đến nước này. Vẫn là nghĩ cách làm nàng tỉnh lại đi, người đều lạnh. Còn có thể cứu, trộm thánh một mặt hận không thể đem Thôi Tử Kiêu lột ra rút gân. Một mặt lại là lão lệ tung hoành, ta tiểu đồ nhi từ nhỏ phiêu bạc giang hồ, chịu đủ rồi nhân gian cực khổ, thật vất vả lớn lang bạt ra bản thân sự nghiệp, nhân gian tam đại mỹ sự đều còn không có hưởng thụ. Liền ngoài ý muốn ly thế, ngươi nói ngươi có nên hay không chết. Liền tính không phải cố ý, hắn cũng rất muốn giết cái này như hoa như ngọc cô nương. Cấp tiểu đồ nhi ở âm phủ làm bạn, Châu Vô Cực vẫn luôn trầm mặc, thẳng đến lúc này, lại ngoài ý muốn bình tĩnh mà dắt Đường Hân tiệm lãnh tay. Hạp Mục nhẹ giọng nói, ta nguyện ý cưới nàng, trong lúc nhất thời, toàn bộ trong phòng, vô số đôi mắt đều nhìn về phía hắn, như thế tuấn mỹ quý công tử. Thế nhưng tưởng cưới một cái đã chết nữ nhân, âm hôn, vượt qua âm dương hôn nhân, hắn, lại có này phiên dũng khí. Trộm thánh khụt khịt một chút, không thể tưởng được hắn nhìn chúng con rể thế nhưng như vậy si tình. Quả thực hắn lúc trước một phen khổ tâm không có uổng phí. Nếu như này hôn sự thành, đồ nhi ở dưới chín suối, nhìn đến âu yếm người cùng nàng kết âm hôn, cũng hẳn là nhắm mắt. Châu tiên sinh thật sự si tình, việc hôn nhân này, ta đáp ứng, hắn thở dài một hơi. Không, nàng sẽ không chết, chỉ có Thôi Tử Kiêu vẫn cứ không chịu tin tưởng Đường Hân đã chết. Ngay cả mấy cái mặt nạ nam, đều hướng hắn lắc lắc đầu, không có bất luận cái gì sinh mệnh dấu hiệu, này liền xem như lấy chúng ta tinh tế tiên tiến nhất kỹ thuật. Cũng không có thể ra sức. Kia rượu chúng ta sẽ cầm đi kiểm tra một chút, nhìn xem bên trong đến tột cùng là cái gì thành phần. Lão Tam đúng sự thật nói, ở trong rượu hạ độc người, tám phần chính là chúng ta âm thầm địch nhân, đem độc hạ đến rượu chung, nguyên bản là muốn hại chúng ta, không nghĩ tới Đường Hân vừa lúc trở về, cấp ngộ thương rồi, Vương Thiết Trụ bắt đầu âm mưu luận. Làm như có thật mà nói. Mấy cái mặt nạ nam muốn lấy trên bàn tửu hồ lô trở về chính mình giám định. Lại bị Châu Vô Cực duỗi tay ngăn lại, làm người đưa bọn họ mấy cái tính cả Thôi Tử Kiêu cùng nhau mang theo đi ra ngoài. Không chuẩn tới gần, này tửu hồ lô, nhờ người mang cho diệu thủ Thanh Nguyên, hắn nhàn nhạt nói. Giang hồ bên trong, truyền đến một cái lệnh người khiếp sợ tin tức, không chỉ có trở thành mọi người trà dư tửu hậu đề tài câu chuyện. Thậm chí ở giang hồ nhật báo thượng, đều làm đầu đề, đặt ở nhất thấy được địa phương, bàn tính vàng châu tiên sinh âu yếm người đã chết, hắn thế nhưng phóng sống sờ sờ bó lớn mỹ nhân không cần. Đi cùng kia cô nương kết âm thân, điên rồi, một cái người chết, lại như thế nào đều vào thổ, động phòng hoa chúc hưởng thụ không đến ôn nhu hương, không chê khiếp đến hoảng. Có người đối loại này hành vi phi thường không hiểu, không thể tưởng được bàn tính vàng thế nhưng có như vậy si tình một mặt. thổn thức giả cũng có. Giang hồ kỳ nhân nhiều cổ quái. Nhân gia thích, đó là nhân gia chuyện này. Chúng ta liền chờ đi cọ một bàn cơm. Ai quản hắn, ăn dưa quần chúng cũng có. Mặc kệ như thế nào, kia đỏ bừng thiếp vàng thiệp mời. Cuối cùng vẫn là bị người đưa vào hoàng cung bên trong. Chính ở giữa trung mà bãi ở ngự thư phòng bàn thượng. Truyền tin người đã chẳng biết đi đâu, mà thu tin người, chính mang theo một thân lạnh lẽo, đi đến, thấy trên bàn chi vật, trong mắt phẫn nộ cơ hồ hóa thành thực chất, thiếu chút nữa muốn bóp nát trong tay thiệp mời. Quy Nhất kinh hồn táng đảm, chưa bao giờ gặp qua chủ thượng như thế cảm xúc tiết ra ngoài thời điểm. Chủ thượng, truyền tin người không ở hoàng cung làm việc, là trà trộn vào tới, cũng không biết cái gì lai lịch. Nếu không, vẫn là không đi đi. Đi, đương nhiên muốn đi, hắn trong tay hơi hơi vận công. Đem thiệp chấn vỡ, thành bột mịn, cầm lấy trên tường treo trăng khuyết tuyết kiếm. Từng câu từng chữ, lạnh băng vô tình, nàng sinh là người của ta. Cho dù chết, cũng lý nên táng ở ta hoàng lăng bên trong. Chuẩn bị ngựa, chương 235 hôn lễ hiện trường ở giang hồ nhật báo cố tình tuyên dương chung. Bàn tính vàng châu tiên sinh đón dâu việc, lập tức truyền khắp toàn bộ thiên hạ. Mới qua mấy ngày, Thanh Châu thành thập Lý Hồng Trang, xe ngựa ngay ngắn trật tự, từ đầu đường có thể vẫn luôn vọng đến phố đuôi, nhất phái không khí vui mừng. Bên đường sái lạc hoa hồng cánh làm mặt nạ lão ngũ nhịn không được đánh cái hắt xì. Kia mùi hoa nhàn nhạt tỏa khắp ở không khí bên trong. Bọc một tầng gió lạnh, này phô trương. Này khí thế, chật chật chật, nói là trăm năm khó gặp cũng không quá. Vương Thiết Trụ nhìn về phía nơi xa treo đầy đèn lồng màu đỏ lầu các, lắc lắc đầu, đáng tiếc nàng nhìn không tới, Châu tiên sinh thật là si tình, lão tam than nhẹ một tiếng. Thái tử bên kia thế nhưng không có động tĩnh, không nên nha, thân cư địa vị cao, nhìn đến đồ vật tự nhiên không giống nhau, nhân ra lo lắng chính là thương sinh bá tánh. Mỗi ngày vội thật sự, nơi nào quản được việc này, thôi tử kiêu âm dương quái khí. Tuy rằng ta không quen nhìn kia thiếu diện hồ ly, nhưng hắn là thiệt tình muốn cưới. So tề thiên hữu không biết cường đi nơi nào, như vậy quan trọng trường hợp. Hắn không cho chúng ta đi vào là mấy cái ý tứ, lão ngũ tức giận bất bình. Ngoặc kép, hừ, thôi tử kiêu xoa một lát eo. Bởi vì hắn thiếu chút nữa cùng trộm thánh lão nhân ra đánh lên tới. Mà mấy cái mặt nạ nam lại tưởng lấy Mộ Vân Thiêu chính mình mang về giám định. Cho nên lần này hôn lễ khách quý bên trong, không có tên của bọn họ. Bọn họ, bị Châu tiên sinh đuổi ra khỏi nhà. Đường hân hôn lễ như thế nào có thể thiếu chúng ta? Xem ra, hiện tại chỉ có chính chúng ta nghĩ cách. Vương Thiết Trụ cấp còn lại vài người xử ánh mắt. Chúng ta đi, ba người hiểu ý, biết đại ca tám phần là đánh lên trà trộn vào tiệc cưới chủ ý. Đi trộm tử hồ lô trở về giám định, một là tính tham gia đường hân nhân sinh đại sự, nhị là, giám định rượu đồ vật, cũng dễ bề bọn họ đề phòng bốn phía khả năng nguy hiểm. Thế nàng báo thù, thôi tử kiêu không cho là đúng, trong lòng đều có chủ ý, liền cùng bọn họ đường ai nấy đi, một canh giờ sau. Pháo đốt tiếng vang lên, kích động đầu người nối liền không dứt, chèn vài thích cánh, mỗi người nhi đều duỗi cổ xem náo nhiệt, mà bọn họ không biết, một khác đội nhân mã, lúc này cũng đang ở tiếp cận Thanh Châu Thành, mặt trời chiều ngã về Tây, sắc trời dần dần tối sầm đi xuống, to như vậy trong đình viện, tiệc cưới cũng triển khai tiệc rượu, Châu Vô Cực cuối cùng nhìn thoáng qua quan tài chung ngủ yên nữ nhân. Trong lòng xẹt qua một mặt trầm trọng, cuối cùng vẫn là liễm đi sở hữu bi sắc, mang theo một mặt lệnh người như tắm mình trong gió xuân công thức hóa đạm cười. Đóng lại cửa phòng, hôm nay, là bọn họ đại hỷ nhật tử, tiệc cưới thượng thình, hơn phân nửa là có danh vọng giang hồ nhân sĩ, cùng với Thanh Châu thành phụ cận chịu quá đồng nhân đường cứu trị hiển hách quý tộc. Trộm thánh ngồi ở nhất thượng. Bên chân lại nhiều mấy cái trống không bình rượu, ngài lại uống rượu, Châu Vô Cực trong mắt ý cười phai nhạt đạm. Mang theo một mặt tôn kính, Gãi đúng chỗ ngứa mà không hiện đường đột gọi người đi rồi hắn vừa mới chuẩn bị khai bình rượu. Người già rồi, cũng không có một đứa con. Thật vất vả thu cái đồ nhi. Tuổi còn trẻ liền, trộm thánh loát dâu, hít sâu mấy khẩu, đến, ta không nói, đây là ngươi đại hỷ nhật tử, tiểu đồ nhi có thể có ngươi. Thật là nàng tam đời đã tu luyện phúc khí, dưới chín suối. Nàng đi được không cô đơn, được rồi, ngươi cũng đừng khai đạo ta lão nhân ra. Ta biết, ngươi trong lòng mới là nhất không dễ chịu. Hiện tại những người này, trộm thánh hướng phía sau nhìn liếc mắt một cái. Như vậy một tảng lớn, đen nghìn nghịt, tất cả đều là hướng về phía ngươi bàn tính vàng tên tuổi tới. Ngươi không hảo hảo chủ trì cục diện, chờ lát nữa nếu là đem hôn lễ làm tạp, có tiểu tử ngươi đẹp tiểu tế làm việc, từ trước đến nay tích thủy bất lậu, châu vô cực đối hắn cúc một cung. Thì lấy kinh ý, liền vội vàng dặn dò hạ nhân tiệc rượu việc, hắn một đường cùng những cái đó giang hồ hiệp khách hàn huyên. Trên mặt không thấy hỉ nộ, ngồi ở bàn bát tiên biên, đã kiển chân chờ khai tịch vương thiết trụ, lần đầu tiên hái được hắn mặt nạ, ngược lại ở gương mặt vừa vẽ một quả đại nốt ruồi đen. Kia trương nguyên bản trắng nõn thanh tú mà văn nhã mặt, trở nên có chút chẳng ra cái gì cả, còn lại mấy người cũng đều là lấy gương mặt thật kỳ người. Cùng vương thiết trụ có vài phần giống nhau mặt. Lúc này đều hóa đủ loại kiểu dáng trang, thậm chí lão ngũ còn giả thành một cái đại cô nương. Vương thiết trụ có quan trắc bàn tay vàng, liếc mắt một cái liền ở trong đám người thấy châu vô cực. Âm thầm cùng mặt khác mấy người nói, hắn quả nhiên đem kia tử hồ lô bên người cất giấu. Đến lúc đó chỉ cần hắn lại đây kính rượu, vô luận từ phương hướng nào tới gần chúng ta này bàn. Chúng ta đều có thể bảo đảm có người ở hắn bên cạnh người. Đến lúc đó, trực tiếp một kéo đi xuống. Thần không biết quỷ không hay. Hảo, mà bọn họ cũng không biết. Ở cách vách bàn trường ghế thượng, đại biểu Hách Liên ra tham dự nữ nhân Hách Liên Tình. Chính chậm rãi gợi lên môi. Âm thầm lầm bầm lầu bầu. Hệ thống có thể công nhận mục tiêu nhân vật. Các ngươi liền tính biến thành hôi. Ta đều nhận thức các ngươi, nàng chính đùa bỡn trước mắt chén rượu, nhìn ánh trăng ở ly trung chất lỏng ảnh ngược, yên lặng tính toán thời gian, mấy ngày nay nàng bị đả kích tới rồi, Tề Thiên Hữu là nàng gặp qua, cho tới nay mới thôi, nhất lãnh ngạnh, nhất không vì nữ sắc sở động tính lãnh đạm nam nhân. Nàng thậm chí hoài nghi hắn căn bản không kia phương diện công năng. Hệ thống linh, căn cứ hệ thống kiểm tra đo lường, mục tiêu nhân vật các phương diện thuộc tính bình thường, Hách Liên Tình thiếu chút nữa bóp nát cái ly. Mấy ngày nay ta mọi cách dụ dỗ, công lược độ liền 1% cũng chưa chướng. Người nam nhân này nếu thật sự bình thường nói, vậy thuyết minh hắn không có thương hại tâm, là cái tà ác thế lực, không vì nữ sắc sở động, có thể là tính lãnh đạm. Nhưng liền ta nhiều phương diện kỳ hảo đều làm lơ, hắn là căn bản không có tên là cảm tình thuộc tính sao? Hệ thống linh, ký chủ nói rất đúng. Hách Liên Tình, ha, hệ thống linh, người này thương hại tâm bằng không? Thậm chí đã từng có phản nhân loại quan điểm, nguy hại thế giới, cho nên thuộc về vài ác thế lực không có lơ mơ siêu không vì nữ sắc sở động. Căn cứ nhiều năm trước tư liệu, xác thật là như thế này. Đến nỗi cảm tình này thuộc tính, ta hiện tại cũng có chút hoài nghi hắn là tình cảm lạnh nhạt chứng. Hách Liên Tình gãi gãi tóc, lại quá 2 ngày, nơi này liền phải trở thành nàng đợi đến nhất lâu một cái thế giới. Trước kia cực nhanh chiến tích tích lũy tới công lược kinh nghiệm. Đều ở cái này nam nhân trên người thất bại. Nàng không có biện pháp, chỉ có thể trước phóng Tề Thiên Hữu. Chuẩn bị giải quyết dư lại vài món thức ăn gà lại nói. Cô nương, ngươi không sao chứ? Bên cạnh bàn, có nam nhân đã sớm chú ý tới trên mặt nàng không kiên nhẫn. Hách Liên gia đại tiểu thư, bất luận đặt ở chỗ nào, đều có người xung xoe. Hách Liên Tình định định tâm thần, không ngại, nghĩ đến lân bàn kia mấy cái tinh tế thái kê. Nàng liền yên ổn rất nhiều, còn hảo. Thế giới này là tồn tại khó khăn tương đối bình thường nhiệm vụ. giết bọn hắn mấy cái. Có thể cho nàng tìm về tự tin, tìm về năm đó không gì địch nổi cảm giác. Hết chương.